hơn nữa lời trong miệng cũng thật độc địa đi. Khóe miệng Từ Ngôn hơi vểnh lên, nhìn chằm chằm vào bà ta, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn cũng không phải là Bàng Thiếu Thành, bị người ta mắng không dám cãi lại. Cơ bản những kẻ dám mắng chửi Ngôn Thái Bảo hắn đây đều sẽ có kết cục chẳng hay ho gì. Khách chương.